Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, Giao Phong Hoa Thanh Phong. Không ai sẽ cho rằng Vô Tình công tử thực lực nhược. Bước vào tiền 10 người, không có kẻ yếu, chính là, chung quy là muốn có người cũng bị đào thải. Không phải Vô Tình công tử, cũng là những người khác. Lần này bước vào tiền 10 cửu tiêu đệ nhất quân, đã phá lịch sử, có 4 người bước vào tiền 10, Vô Tình công tử bị đào thải, vẫn còn có 3 người ở phía trước 8 ghế. Đội hình rất mạnh, Hoa Thanh Phong, Ngọc Thanh, Cửu Linh Hoàng, Sở Xuân Thu bình tĩnh tiêu sái trở về chính mình đang ở vị trí, nhắm mắt mà ngồi. Còn lại người cũng rất mạnh, Sở Xuân Thu cũng biết, bởi vậy, không cần bại lộ thực lực thời điểm, hắn liền chẳng muốn đi bại lộ. Nếu là có người chủ động khiêu chiến hắn, kia tự nhiên khác đường đừng luận. Bên trong không gian, lại lần nữa trầm mặc, không ai nguyện ý xuất thủ. Vô Tình công tử gặp được tất cả mọi người nhìn tại trong mắt. Tiếp theo, vô luận ai cùng ai chiến, đều không có tuyệt đối nắm chắc hết thắng. Mà không thể đến nhận chức gì bị thương, mặc dù là tạm thời liệt với đệ nhất ghế Hoa Thanh Phong, cũng không dám có bực này đảm bảo, đánh bại đối thủ, còn toàn thân trở ra. Một khi đã cũng không muốn chiến, kia từ sau đi phía trước nhé, bài danh cuối cùng người, lựa chọn đối thủ của ngươi. Hoa Thanh Phong chứng kiến rằng co cục diện, bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong chính là cười lạnh, loại cục diện này hả, ai đều muốn nếu không chiến mà thắng, người khác đào thải, chính mình nhìn thấy liền đi. Còn lại 8 người, càng đều là nan gặm xương cốt, chỉ bằng mượn một vòng luân giao thủ, chỉ sợ 3 vị cửu tiêu đệ nhất quân trong đó 2 vị, cũng xem như thực lực thiên nhược nhé. Bởi vậy, Lâm Phong căn bản không có để ý tới Hoa Thanh Phong. Tại đây cái sân khấu, không có ai cần nghe ai. Chính như Sở Xuân Thu vừa rồi nói như vậy, Hoa Thanh Phong nếu như thích lấy đệ nhất tư thái nói chuyện, còn không bằng trực tiếp lấy thực lực nói chuyện, phát ra khiêu chiến, quang hoa chói sáng, chỉ thấy Hoa Thanh Phong trên bầu trời, hình như có một quyển thiên thư hiện lên. Quang hoa lóa mắt, thiên thư phía trên, chữ cổ trôi nổi, chói sáng không ngừng, giết, Hoa Thanh Phong một chữ phun ra, nhất thời kiếm quang mặc hư không, ngay lập tức hướng tới Lâm Phong chém giết qua tới, quá khứ, giống như lưu quang tia chớp, hư không kiếm giết, không gian chỗ, lưu lại một đạo vết kiếm, ngôn xuất kiếm ra, tốc độ công kích nhanh như tia chớp. Thế như sấm đánh, Hoa Thanh Phong thân là thần tiêu thành đệ nhất nhân, thực lực của hắn mạnh, không thể nghi ngờ, công kích của hắn tốc độ cực nhanh, không người hoài nghi. Lâm Phong chứng kiến phía trước chém tới chi kiếm, thần sắc lạnh lùng, tâm niệm vừa động, sáng chói trận quang đan vào, khủng bố đại địa pháp tắc hóa thành đại địa chi thuẫn. Oanh ca một tiếng âm thanh bạo liệt vang truyền ra, đại địa tạc nứt ra, kiếm quang cũng tùy theo tiêu tán, từng đạo quang hoa nổ bắn ra mà đến, vô tận kiếm ý đột nhiên tung hoành thiên địa, hóa thành vô cùng kiếm quang hướng tới Lâm Phong chém tới. Huyền phù với Hoa Thanh Phong trên đỉnh đầu không thiên thư hiện lên mạnh mẽ chữ cổ, kiếm mức từ giữa tràn ngập, nho kiếm song tu. Nói là làm ngay, đây là nho môn kiếm thuật sao? Đám người chứng kiến Hoa Thanh Phong khoanh chân mà ngồi, không có gì động tác, nhưng mời mạn thiên kiếm khiếu, uy lực đáng sợ, thực lực rất mạnh. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, chấp bút hư không khác, ngón tay bên trong ẩn chứa pháp tắc vô tận, trong khoảnh khắc, từng đạo lợi kiếm ánh sáng sát phạt mà ra. Khắp không gian, tất cả đều là đáng sợ trận quang. Thật mạnh trận đạo năng lực, mọi người thần sắc vi ngưng. Này Lâm Phong, lại vẫn thiện trận đạo, uy lực cường đại, cùng Hoa Thanh Phong đối kháng. Hai người cũng ngồi ở chỗ kia, giao chiến, trong hư không va chạm một lát, rốt cục, Hoa Thanh Phong cùng Lâm Phong cũng đình chỉ chính mình động tác. Chỉ thấy Hoa Thanh Phong thần sắc hướng tới Lâm Phong lạnh lùng thị đi. Đạo, ngươi có thể đi đến hiện tại, xem ra không phải là vận khí, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục đi xuống đi. Bất chiến trong lời nói, liền không cần phải nói chút vô nghĩa. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, khiến cho Hoa Thanh Phong đôi mắt vi ngưng, ánh sáng lạnh càng sâu, nhàm chán một đám người. Giờ phút này, chuyển sang kiếp khác trận tượng nhàn nhạt nói thanh, lập tức chỉ thấy hắn đứng dậy, cước bộ hướng tới Cửu Linh Hoàng đạp đi, mở miệng nói, trận chiến ấy chưa xong, tiếp tục nhé. Phụng bồi, Cửu Linh Hoàng trong thần sắc đột nhiên gian tuôn ra một đạo phong mang. Hắn cùng này trận tượng giao thủ quá, tự nhiên biết đối phương thực lực chi đáng sợ. Một trận chiến này, có lẽ đem sẽ là hắn cuối cùng một trận chiến. Một ý niệm, thiên địa thành trận, Cửu Linh Hoàng biết đối phương khủng bố, rất khả năng hội chiến bại. Nhưng mà, mặc dù khả năng sẽ bại, hắn vẫn sẽ đem hết toàn lực mà chiến. Chuyển sang kiếp khác trận tượng, ánh mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang. Trong khoảnh khắc, từng đạo đáng sợ trận yêu hướng tới Cửu Linh Hoàng xé rách mà đi. Khắp hư không, trong khoảnh khắc bắt đầu rung chuyển lên đến. Cửu Linh Hoàng chín màu hỏa diễm hiện, bao phủ quanh thân, bắt đầu vũ động lên đến, hóa thành một đạo ánh lửa, đưa hắn quấn quanh. Mà thân hắn ảnh bước chậm mà ra, hướng tới chuyển sang kiếp khác trận tượng giết đi, cùng đối phương đối kháng, phải cần nhờ gần, nếu không, sẽ gặp được vô cùng vô tận trận đạo tập kích. Nhưng mà trận tượng thực lực loại nào mạnh, trong hư không hiện thái cực đồ phổ, vô số màu vàng lợi kiếm từ giữa nổ bắn ra mà ra, giống như từng đạo màu vàng tia chớp. Đồng thời chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, khắp không gian bắt đầu cạo nổi lên gió lốc. Cửu Linh Hoàng ánh mắt cứng đờ, phiến không gian này nhỏ hẹp, càng thêm bất lợi với hắn chiến đấu. Khắp hư không đều có thể trở thành đối phương trận đạo chiến trường, toàn bộ hóa trận, hắn không thể không ngừng thay đổi chiến trường. Trận tượng duỗi tay huy động, nhất thời từng đạo quang văn sáng chói, vô tận sát ý tràn ngập hư không giữa, khiến cho cả Thần Tiêu Thành vẻ mặt mọi người rung động. Đây mới là trận đạo cường giả, một niệm thành trận, phất tay thành trận, thậm chí một ánh mắt đều có thể hóa thành trận đạo công kích. Thật mạnh, ánh mắt của đám đông đọng lại, khó trách thẳng đến không ai dám khiêu chiến hắn. Người này thực lực cực kỳ đáng sợ, một người giống như thiên quân vạn mã, nghìn vạn cường giả đồng thời tác chiến, mặc dù là một chi lợi hại cường giả quân đoàn, cũng không có biện pháp gần sát hắn. Lúc này người trận đạo trước mặt, Thần Tiêu Thành trận đạo tông sư, cũng không giá trị nhắc tới. Nếu như hắn gia nhập Luyện Kim Sơn, chỉ sợ có thể phụ tá đáng sợ luyện khí tông sư nhân vật, luyện chế mạnh mẽ đế binh. Cửu Linh Hoàng trong tay chín màu hỏa diễm hòa hợp nhất thể. Kia cổ lực lượng khủng bố, cường thịnh tới rồi cực trí, lập tức lại lần nữa rót vào chính mình trong cơ thể. Hóa thành hỏa diễm cường giả, hướng tới phía trước đánh sâu vào mà đi. Hết thảy trận đạo, giống như cũng tại trước mặt hắn bị xuyên thủng đánh. Hừ, trận tượng hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động. Nhất thời tại trước người hắn, từng đạo khủng bố trường thương sát phạt chi trận ngưng tụ thành. Một trường đánh ra, nhất thời điên cuồng hướng tới phía trước ám sát mà ra. Đồng thời, dưới chân hắn, xuất hiện vô tận hư không trận văn, Cửu Linh Hoàng phá vỡ hết thảy, thân thể hắn lại tùy hư không mà động, hay thay đổi, căn bản không thể truy kích đến. Chỉ có vô tận công kích không ngừng oanh tại Cửu Linh Hoàng trên người. như vậy đi xuống, Cửu Linh Hoàng chắc chắn phải bại, đốt cháy chính mình thân thể, trở thành hỏa diễm chiến thần. Nhưng là, hắn không có biện pháp tiếp cận trận tượng, chỉ có thừa nhận không ngừng công kích. Loại này phương thức chiến đấu, đối hắn cực kỳ bất lợi. Cửu Linh Hoàng mạnh nhất công kích cần gần người công kích, nhưng lại không thể gần sát. Không có biện pháp, bại, chỉ sợ là sớm hay muộn việc. Chính như đám người sở đoán như vậy, Cửu Linh Hoàng tối chung vẫn là bị thua. Hắn thế càng ngày càng yếu, nhưng trận tượng trận pháp lại đan vào thành từng cái uy lực khủng bố đại trận. Cửu Linh Hoàng bại, từ hai người phương thức chiến đấu, đã nhất định bài danh thứ 8 ghế người. Xuất hiện, Đan Tiêu đệ nhất quân, Cửu Linh Hoàng. Hơn nữa một trận chiến này, mời mọi người càng thêm nhìn biết rõ trận tượng đáng sợ trận đạo thực lực. Người này, chỉ sợ là trước 3 ghế hữu lực tranh đoạt giả. Này trận tượng đánh bại Cửu Linh Hoàng lúc sau cũng không dừng tay. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh. Đạo, các ngươi không động thủ, ta đến thỉnh các ngươi động thủ. Ngươi là cùng với ta chiến, vẫn là cùng những người khác chiến? Ngọc Thanh nghe nói trận tượng trong lời nói nhíu mày hạ. Này trận tượng thực lực, hắn vừa rồi nhìn tại trong mắt, cùng hắn chiến, rất nguy hiểm, đánh bại hắn có thể chiến thắng, kia cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hơn nữa, chiến bại tính khả thi, lớn hơn nữa, Ngọc Thanh sẽ không mạo loại này hiểm. Trước đem một chút thực lực kém một chút đào thải điệu so sánh hào. Không cần sốt ruột, chúng ta sẽ chạm mặt. Ngọc Thanh đối với trận tượng mở miệng nói, khiến cho trận tượng khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Lui về chính mình vị trí, đều muốn phải đợi người khác chiến, nào có dễ dàng như vậy. Ngọc Thanh ánh mắt đảo qua những khác mấy người, một cỗ áp lực tràn ngập. Một trận chiến này rất khó, hắn hiểu được, càng đi sau sẽ càng khó. Tùy tiện nhìn về phía một người, hắn cũng cảm giác không có tuyệt đối phần thắng, chỉ sợ hiện tại tối thích hợp đá ra cục chắc là hắn. Nghĩ vậy, Ngọc Thanh ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hôm nay thứ 10, thứ 9, thứ 8 ghế cũng đã đi ra, mặc dù hiện tại đào thải cũng là thứ 7 ghế, có thể đi đến hiện tại đã rất khó được. Ngọc Thanh nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh nói, tại hắn xem ra, nắm chắc lớn nhất hai người, một cái là Chu Vinh Mãn, một cái là Lâm Phong. Chẳng qua Chu Vinh Mãn, hắn bây giờ còn chưa nhìn thấu. Lâm Phong, tuy rằng đánh bại Nghịch Thương, có được cường thịnh nguyên rủa lực lượng cùng Cửu U Ma Khúc, nhưng bằng vào năng lực của hắn, có thể áp chế Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Thanh. Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh, thiện thất khiếu sát phạt. Hắn thất khiếu, nhưng câu thông thiên địa, phát ra khủng bố thần thông lực lượng, thực lực rất mạnh. Thần Tiêu thành người nhìn thấy Ngọc Thanh khiêu chiến Lâm Phong, có người đạo, xem ra này thứ 7 ghế bị Lâm Phong dự định, tiếp theo chính là tiền 6 ghế. Tiếp theo, sợ là muốn đến phiên Chu Vinh Mãn, kia cuồng vọng ra hỏa, cũng nên đi đến đầu. Ân, tiền 5 ghế, tuy rằng không thể đoán trước chuẩn xác bài danh, nhưng chắc là Hoa Thanh Phong, kia trận đạo cường giả, Sở Xuân Thu, Không Minh cùng với Ngọc Thanh bọn họ năm. Lâm Phong hắn so với Chu Vinh Mãn trước một bước bị mời chiến đấu. Thứ tự, yếu nhược sau Chu Vinh Mãn, bị loại bỏ bị nấu cao. Đúng vậy, tiền 5 ghế, nếu không ra đoán trước, chắc là này 5 người. Loại này thứ tự, là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng. Lâm Phong cũng rất mạnh, nhưng là có thể thứ 7 ghế, đã cực khó được, phải biết rằng đã có nhiều lắm cường giả bị đào thải, bao gồm Cửu Linh Hoàng cùng Vô Tình công tử bực này đáng sợ chính là nhân vật cũng đào thải rớt, còn có Đỉnh Phong Vương thể. Lâm Phong Đường, muốn tới đâu? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.